Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 5, khi Túc Trơ tỉnh lại, phát hiện mình lại trở về Vương Triều, ở bên trong phủ trạch của vị hôn phu, hơn nữa tên kia tự xưng là vị hôn phu của nàng, giờ đang ngồi ở trước giường nàng đưa mắt nhìn nàng, khiến nàng trong cơn giận dữ, ngươi hèn hạ vô sĩ. Túc Trơ từ trên giường nhảy lên, buộc miệng mắng, tốt nhất ngươi chú ý ngươi giọng điệu nói chuyện đối với trượng phu của mình, hắn cười cảnh cáo, lại ẩn tàng không nổi trong lời nói lãnh giấm, hừ, bản thân tự nhận trượng phu của ta, cũng phải nhìn ta có thừa nhận hay không. Túc Trơ khinh thường lườm hắn một cái, khi có người ngoài thì ngươi tốt nhất khống chế một chút tính tình điêu ngoa, nếu không, A Cách Đạt đối với nàng khinh thường thừa nhận mình là trượng phu của nàng canh cánh trong lòng, giận dữ gương mặt tiến tới gần trước mặt nàng, cắn răng nghiến lợi nói, kết quả ngươi không thể tưởng tượng được đâu, vậy sao, sẽ không phải là nghiêm hình phục vụ đi. Túc Trơ châm chọc nói, ngươi muốn không, hắn buồn bực thanh âm cảnh cáo nàng, nếu ngươi thật muốn, không sao, cứ mở miệng yêu cầu. Túc Trơ vừa nhấc mắt, tức tối chống lại con mắt sắc bén như chim ưng của hắn, nàng lạnh rùng mình một cái, không sợ hắn là giả, nhưng để nàng cam nguyện giống như loại tù phạm cả đời ở nơi này đợi đến chết già sao, không, nàng còn muốn tìm Khương Huyên cùng Uyển Đại, còn muốn trở về thế kỷ 20 kia, hơn nữa. Nàng lại có vị trí của Uyển Đại, nói gì nàng cũng không cam tâm cứ buông tha như vậy, cái người này người thật tàn nhẫn, một chút lòng đồng tình cũng không có, cũng không thể nghĩ ta là một cô gái đại tống yếu đuối, cơ khổ không có chỗ nương tựa, đi tới đất khách, còn đều là khi dễ ta. Túc Trơ sử dụng bản lĩnh xuất chúng của phái nữ, tính toán đến một khóc, hai náo, ba thắt cổ lấy được đồng ý của hắn, để nàng trở về Trung Nguyên, cô gái đại tống yếu đuối. A Cách Đạt nhướng nhướng mày, thật không biết là ai trộm ngựa của hắn, đánh xỉu hắn, cởi y phục của hắn kia, còn tự nói cô gái đại tống yếu đuối, hắn lắc đầu một cái, ngươi đến tột cùng có điều kiện gì cứ nói ra. Nàng từ trên giường đứng lên, mặt ướt ướt, ngươi có thể có tư cách gì nói điều kiện, ngươi chẳng qua là vật hy sinh mà đại tống đưa tới thôi, có chấp nhận hay không quyền quyết định ở ta, vậy thì bỏ ta đi. Nàng bộ mặt mong đợi, van xin. A Cách Đạt trời xanh uy vọng, tướng quân dáng vẻ triển hiện không bỏ sót, hai mắt rạng rỡ có hùng làm người ta cảm thấy kính sợ, nụ cười lạnh lẽo, vô tình bên môi càng thêm sâu là đặc hữu cho phong cách của nam nhân Vương Triều. Túc Trơ cũng có điểm sợ hãi hắn, nói cho ta biết tên của ngươi. Đột nhiên, hắn hỏi vấn đề không liên quan nhau, làm Túc Trơ sửng sốt một hồi lâu, đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Tài Văn Chương phải hô, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Đang nói chánh sự lại đột nhiên thoát ra việc không liên quan đến mình, nàng cắn răng nói, đây là một trong những điều kiện hắn ánh mắt đều là đồ cợt, nhàn nhạt nói, cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Túc Trơ lại không phản ứng kịp ý tứ của hắn, ngươi không phải là muốn cùng ta nói lên điều kiện thả ngươi sao, mà là đây là điều kiện thứ nhất, chỉ là một mặt đùa cợt, cho là hắn nói đùa. Túc Trơ đem một đôi mắt trắng đen rõ ràng, long lanh lại nghi hoặc đón nhận ánh mắt của hắn, nhìn hắn mặt nghiêm chỉnh. Chẳng lẽ, hắn thật nguyện ý thả mình? Túc Trơ lập tức bày vẻ mặt tươi cười cho hắn, lấy ngũ điệu dịu dàng vô cùng, nhẹ nhàng nói ra bản thân tên tuổi, Liễu Túc Trơ, tên kỳ cục, hắn nói, nào có kỳ quái à nha, rất tốt kia, nàng đô trò, lúc nào thì để cho ta đi. Túc Trơ mặt mừng rỡ cảm kích theo dõi hắn, không muốn cùng hắn lần nữa miệng lưỡi sắc bén, nếu không ngộ nhỡ hắn đổi ý, vậy làm sao bây giờ? Vì xính cơn vui vẻ miệng lưỡi mà để hắn bỏ đi quyết định thả nàng, vậy cũng tính không ra, cho nên, vì có thể trở về Trung Nguyên, nhịn cơn tức nhất thời, là đáng giá. Nàng cười tủm tỉm, tràn đầy hy vọng nhìn hắn, điều kiện thứ hai phải, hắn vẫn chưa xong, Túc Trơ lập tức thiếu kiên nhẫn nhảy gọi, còn có điều kiện thứ hai. Nàng trợn to mắt, ông trời, chẳng lẽ ngươi lại cho là một cái tên có thể đổi trở về tự do nha? Ngươi đừng đơn thuần đến như ngu ngốc có được hay không, hắn nói xong nhưng một chút cũng không sai, thiên hạ nào có chuyện tốt bực này, một cái tên là có thể đổi về tự do. Nàng thở dài, điều kiện thứ hai là cái gì, chỉ cần ngươi có thể chạy ra khỏi phủ, nói nhảm, này thật đúng là cá nói nhảm sao, chạy ra khỏi tòa nhà này không phải là lần đầu tiên nàng làm chuyện ngu xuẩn sao, kết quả còn không phải là để cho hắn bắt trở lại, giống như quả cầu da bị xì hơi. Túc Trơ lại ngồi trở lại trên giường, thế nào, không muốn, hắn cực kỳ kinh ngạc, ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi để đùa bỡn đúng không, ta sẽ trốn không được nha, còn chờ cùng ngươi nói. Nàng cố nén tức giận, lần này cũng không cùng một dạng đấy, hắn cười khích lệ nàng, có cái gì không giống nhau, còn không đều là trốn, lúc này, chỉ cần ngươi chạy ra khỏi này tràng phủ đệ, chỉ cần ra khỏi cửa chính, là ngươi có thể trở về Trung Nguyên rồi. Hắn tính tình nhẫn nại nói cho nàng biết, ngươi nói là, Túc Cho hưng phấn chợt nắm lấy đôi tay của hắn, chỉ cần ta chạy ra khỏi cửa chính liền tự do, ngươi không phải sẽ bắt trở lại ta, không sai, nhà, nghe giống như trò chơi. Túc Cho vui mừng được như đứa trẻ, hai gò má bởi vì hưng phấn mà đỏ rừng rực, có quy tắc sao, không có, bị sự hưng phấn của nàng lây, A Cát Đạt cũng tươi cười, a, vậy ta không phải có thể không chừa thủ đoạn nào, không sai, bao gồm lần nữa đánh xỉu ngươi, đúng, bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần ngươi chạy thoát được tòa nhà này, được, đạt thành giao dịch, nàng có lòng tin có thể trốn này đại trạch, không có quy tắc, vả lại có thể không chừa thủ đoạn nào, đối với nàng là dễ dàng, liễu Túc Trơ đối với mình tràn đầy lòng tin, chúng ta vỗ tay thề nguyền, nàng sợ hắn nuốt lời, nhanh lên đưa ra bàn tay nhỏ bé của mình, A Cát Đạt đối với hành động trẻ con của công chúa bật cười, chỉ là, hắn còn là thuận ý của nàng cùng nàng vỗ tay, thật ra thì Viên Hàn đều sớm bị Thành Cát Tư Hãn triệu kiến qua, không vì cái gì khác, Thành Cát Tư Hãn chỉ muốn biết này Định Quốc công chúa có hay không có thể thu phục được kẻ ngăn tàn A Cát Đạt này. Hắn nghĩ muộn nhìn thấy hắn bởi vì nữ nhân khom lưng, vốn là Thành Cát Tư Hãn muốn Định Quốc công chúa xứng cùng A Cát Đạt cũng không phải là có mục đích đặc biệt, chỉ là, sau khi công chúa xử trị qua A Cát Đạt, giết hết kiêu ngạo khí thế của hắn, hắn cũng rất là mong đợi nàng có thể thu phục lòng của hắn, cho nên, hắn an bài Viên Hàn làm người sai bảo của hắn. Sáng sớm hôm nay, hắn nhận được tin tức, công chúa đã bị A Cát Đạt bắt trở về. Cho nên liền sai người âm thầm gọi Viên Hàn vào điện, công chúa an phận mặc cho các ngươi mang về, Thành Cát Tư Hãn hỏi, không trốn cũng chạy, không thể nào mặc cho chúng ta mang về, Viên Hàn đều lắc đầu, vậy, nàng phản kháng, không thể nào phản kháng lên, nhưng, cầu khẩn qua, ách, A Cát Đạt xử trí như thế nào, hắn tò mò chết rồi, cả đời ở trên sai trường vượt qua, không ngoài định mức tìm một chút niềm vui thú sao thành, cho nên, trong mắt hắn hôn nhân cả đời của A Cát Đạt là chuyện lớn khiến cho trở thành đại sự chú ý hạng nhất của hắn, không chỉ có như thế, hắn còn mang theo trả thù tâm tình, tính toán đợi sau khi Định Quốc công chúa thu phục lòng của hắn, hảo hảo rất lớn cười nhạo hắn một phen, ai bảo hắn khi hắn vớt được nữ nhân từ Hoàng Hà, thậm chí đối với nàng vừa thấy đã yêu thì lại bị A Cát Đạt cười đến thiếu chút nữa lệch miệng, thù này không báo sao thành, hắn nhưng vô cùng mong đợi A Cát Đạt để đại tống công chúa ăn trộm mất tâm. Thống lĩnh không những không thả nàng, đánh bất tỉnh nàng, Viên Hàn đều nói cho hắn biết sự thật, A Cát Đạt đánh xỉu nàng, như vậy, công chúa không phải không có một chút điểm hấp dẫn địa phương của hắn, có thể để hắn đối với một cô gái yếu đuối ra tay, Thành Cát Tư Hãn sợ hãi kêu, chỉ thấy Viên Hàn đều cười toét miệng, Vương Hãn, ngươi sai lầm rồi, cũng là bởi vì công chúa thật sâu đem chúng ta đại thống lĩnh mê hoặc, chúng ta đại thống lĩnh mới không được đã đem nàng đánh xỉu mang về. Thật có chuyện này ư, Thành Cát Tư Hãn cực kỳ kinh ngạc, quả thật, ngươi đoán, A Cát Đạt cuối cùng có thể hay không bại ở trên tay Định Quốc công chúa, Thành Cát Tư Hãn không nhịn được hiếu tâm nổi lên, Viên Hàn vỗ ngực khẳng định, nhất định sẽ, đó, Vương Hãn không tin, chúng ta có thể tới đánh cuộc, Viên Hàn đều đánh cuộc A Cát Đạt đại thống lĩnh nhất định bị công chúa thu phục, ngươi không phải tin chủ tử ngươi sao, không phải là không tin. Mà lại chưa từng có người nào có thể để cho A Cát Đạt thống lĩnh có vẻ mặt thất bại, mà Định Quốc công chúa là duy nhất ngoại lệ, Viên Hàn đều từng chính mắt thấy, hắn là lòng tin 10 phần, đó, Thành Cát Tư Hãn trong mắt đều là nụ cười, đưa cho Vương Hãn một cái tin tức thú vị nữa, Viên Hàn hai mắt đều là ranh mảnh mà cười tính, nhưng hắn là nâng lên hiếu kỳ của Thành Cát Tư Hãn, Thành Cát Tư Hãn vội hỏi, cái gì tin tức thú vị, mau nói đi nghe một chút. A Cát Đạt cùng công chúa có một ước định, một khi công chúa có thể chạy ra khỏi tòa nhà lớn, tức có thể đổi trở về tự do, à, Thành Cát Tư Hãn sửng sốt một lát, A Cát Đạt vẫn còn quá khinh thường kẻ địch, có lẽ Định Quốc công chúa có thể lần nữa áp chế nhuệ khí của hắn, thú vị, thật là thú vị cực kỳ, ngươi mau trở lại bên cạnh A Cát Đạt, nếu hắn và công chúa có tin tức mới liền hồi báo một Thành Cát Tư Hãn nhưng là nóng lòng muốn nhìn thất bại của A Cát Đạt, dạ. Vương Hãn, Viên Hàn mới về đến dinh thự, A Cát Đạt đã mang bộ mặt tức giận đi tới bên cạnh hắn, ngươi vừa đi đâu về, hắn chất vấn, đi ra ngoài dạo, Viên Hàn nói dối, đi ra ngoài dạo, ngươi thật là nhàn hạ thoải mái a. ngươi biết rõ ta cùng công chúa ước định, còn dám đi ra ngoài dạo. A Cách đặt nghiêm mặt lên, phái nhiều nhân thủ hơn, ngày đêm bảo vệ bốn phía dinh thự, nếu để công chúa chạy mất, ta hỏi tội ngươi, thống lĩnh, ngươi không có tính sai chứ, công chúa chạy không phải hợp ý ngươi sao, tại sao phải phái thêm nhân thủ bảo vệ công chúa, Viên Hàng đều là cố ý nhìn xem A Cách Đạt sẽ có phản ứng gì, nhớ bộ lạc trưởng ban đầu muốn ngươi cưới Định Quốc công chúa thì ngươi thề phản kháng, lúc này thế nào, câm miệng, ngươi lắm mồm cái gì, A Cách Đạt rống to, ngươi chỉ cần nghe lệnh sẽ không có lỗi, dạ, Viên Hàng bình tâm bên trong cười thầm, vậy, hiện tại ý của chủ tử, tăng cường đề phòng, dạ, bên trong phòng, Túc Chơ đang nghiêng đầu ngồi ở trên ghế, hai tay chống cằm, lâm vào khổ nghĩ, nên dùng loại biện pháp nào để chạy ra khỏi tràn trạch viện này đây, nay trạch viện lớn như thế làm nàng phân không rõ ràng lắm đông nam tây bắc đấy, mặc dù trước từng từ cửa chính chạy ra qua, nhưng lúc này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, hơn nữa, nếu như nàng đoán không sai lời nói, cửa chính đã đề phòng xâm nghiêm mới phải, lần này nên làm thế nào cho phải, phiền não, Túc Chơi đứng lên ở trong phòng tới tới lui lui bước đi thông thả khoan thai, nỗ lực, dùng sức động não, muốn tìm ra cái phương pháp gì có thể chạy ra, sau đó trở lại Trung Nguyên, đây là trượng phu của nàng A Cách Đạt đồng ý, hắn đồng ý cho nàng nửa năm thời gian, nếu ở nơi này trong vòng nửa năm mà chạy ra được, nàng liền tự do, nếu trốn không thoát, cha, mẹ, tha thứ nữ nhi bất hiếu, ô, nhớ tới ở thế kỷ 20 có cha mẹ, bằng hữu, nước mắt lại lặng lẽ xuống, núp ở ngoài cửa tra xét thật tình A Cách Đạt thấy nàng rơi lệ, trong lòng không nhịn được co rút đau đớn, nàng, nghĩ như vậy trở về tổ quốc, nghĩ trở về Trung Nguyên, đối với Vương Triều tuyệt không lưu luyến, đối với hắn một chút cảm giác cũng chưa, đời ở Vương Triều, đời ở bên cạnh hắn đã có 20 ngày, nhưng mà một chút nụ cười cũng không có, nàng vô tình đến trình độ ghê tởm, hiện tại nàng lại núp ở trong phòng rơi lệ, có cái gì khổ rồi không nói cho hắn biết, uổng cho hắn đại trạch một bước cũng chưa từng bước ra, nữ nhân này, thật sự đáng ghét, dưới cơn nóng giận, A Cách Đạt dùng chân đá văng cửa ra, bước nhanh đi đến trước mặt Túc Chơ khiến nàng ngạc nhiên, ở Túc Chơ còn không biết ý đỏ của hắn, thì hắn một tay nâng lên cằm của nàng, cắn răng nói, tại sao khóc, ngươi, chán ghét nơi này, cho là nàng sẽ gật đầu, không nghĩ tới nữ nhân này hung hãn đẩy ra hắn, hại hắn thiếu chút nữa té nhào, lại nghe thấy nàng thút tha thút thít mở miệng, không phải ghét nơi này, mà là ta nhớ nhung cha mẹ của ta, nhớ nhung bằng hữu của ta cùng nhau rơi Hoàng Hà Uyển Đại ta đã biết tung tích của nàng, người nàng ở Trấn Vương Phủ, ta lại không biện pháp cùng nàng gặp mặt, mà bị ngươi vây ở này, ô, nói xong lại lên tiếng khóc nức lên, khóc đến thật đau lòng. Bị tiếng khóc nhu nhược của nàng làm cho hắn đau lòng không thôi, trong cơn kích động, hắn tự tay một thanh kéo qua nàng, êm ái vuốt mái tóc dài đen nhánh của nàng, trong miệng đều là những từ ngữ hắn không hiểu lắm, Túc Chơ cũng không có phản kháng, cũng đưa tay ra ôm thân thể vòng chặt của hắn, tận tình nằm ở trên người hắn khóc rống thất thanh, thấy nàng run rẩy thân thể, hắn vừa không đành lòng, vừa chua xót, thật muốn để nàng trở về Trung Nguyên, nhưng là... Cất giấu chỗ sâu trong lòng hắn không hiểu tình cảm lại dẫn dắt để hắn không muốn nàng rời đi, hắn là thế nào, hắn không hiểu loại này tình cảm, hắn cho tới giờ cũng chưa từng có loại tình cảm này nha, thành thật mà nói, hắn có chút sợ, vì để vứt bỏ loại khốn nhiễu không biết tên, hắn mở miệng hỏi nàng, ngươi trốn ở nơi này khóc cũng không phải là biện pháp, không bằng ra ngoài đi dạo một chút, khám xét một cái địa hình, nghiên cứu tốt biện pháp trốn chạy ra nha, trải qua hắn một chút nhắc nhở. Túc Chơ lúc này mới lấy lại tinh thần, dừng lại nước mắt, chợt từ trước ngực hắn ngẩng đầu lên, đúng nha, ta thế nào không nghĩ tới, chỉ ngồi ở nơi này khóc cũng không phải là biện pháp, dù sao cái người này người không tim không gan, không có máu không có lệ, coi như khóc chết ngươi cũng sẽ không nháy mắt một cái mắt, chỉ là lãng phí thời gian sao, đôi mắt đẫm lệ cùng hắn đối mắt, này, này công chúa không khỏi quá thực tế chứ, không cảm kích hắn an ủi không quan trọng. Vẫn còn ở bên cạnh hắn cổ động công kích hắn, người này không khỏi thật không có lương tâm chứ, nàng chẳng những không có lương tâm, còn dùng lực đẩy hắn ra, ngươi có thể đi, ta muốn chung quanh đi dạo, nhìn cái góc nào có thể chạy đi dễ dàng nhất, và, nữ nhân qua cầu rút ván, A Cách Đạt trợn mắt một cái, bó tay với nàng, sau khi biết mình không được hoan nghênh, hắn đứng lên, sẽ đi trước, nói một câu trái lương tâm hy vọng ngươi có thể nhanh chóng lúc này rời đi thôi. Một bộ xem nàng như kẻ đáng ghét, lập tức, Liễu Túc Trơ cặp mắt sáng lên, muốn ta nhanh chóng rời đi còn không đơn giản, ngươi chỉ cần mở một con mắt, nhắm một con mắt, không phải có thể hất ta ra này kẻ đáng ghét. Nàng thay hắn nghĩ kế, A Cách đạp lại thiếu chút nữa té nhào, đáng chết công chúa, nội tâm hắn đang âm thầm mắng, cả ngày lẫn đêm liền muốn rời đi, hắn vẫn cùng nàng nói nhảm cái gì, nặng nề đóng sầm cửa rời đi, bỏ lại Túc Trơ vẻ mặt mờ mịt, phát cáu cái gì sao, chẳng lẽ ta nói không đúng, không thích ta không phải liền mở một mắt, nhắm một mắt để cho ta chạy đi sao, đây không phải là tất cả đều vui vẻ sao, không hiểu hắn sinh khí cái gì. Đơn thuần Túc Trơ lẩm bẩm nói thầm, không quản hắn nữa, còn có chuyện quan trọng hơn, A Cách Đạt nói không sai, nếu muốn chạy đi phải trước quen thuộc hoàn cảnh chung quanh nhận thức sự vật mới được đấy, ngồi mà nói không bằng nói là làm, Liễu Túc Trơ lập tức không lo lắng đi ra bên ngoài đầu bước đi thong thả, ông trời, đi qua một cánh cửa lại một cánh cửa, một tòa cầu lại một tòa cầu, đông ngoặc tây không còn tìm không thấy bốn phía phòng ốc, một gia đình mà thôi, có cần lớn như thế không, đây gọi là tòa nhà sao, vừa đi vừa lắc đầu, nàng thật sự là không hiểu, khi nàng lại quẹo khúc quanh thì không cẩn thận cùng xô vào một người, thiếu chút nữa liền ngã bốn chân chổng lên trời, may mà đối phương kịp thời vươn tay, lôi nàng một cái, nếu không, nàng oán trách trợn mắt nhìn kẻ đáng ghét một cái, thật không biết hắn không thấy nàng nữ nhân sao, mặc quần áo cồng kềnh này đi lại được sao. Sau khi ổn định thân thể của mình, Túc Trơ ngẩng đầu lên hướng đối phương cười ngọt ngào, khi nàng nhận ra hắn cũng mỉm cười với nàng, vui mừng vỗ tay, là người, là ta, phu nhân. Viên Hàn khuôn mặt nở nụ cười, rất vui mừng khi nhìn thấy ngươi, Túc Trơ thật lòng mở miệng, mà hắn chỉ là cười mà không nói. Phu nhân ra ngoài đi dạo một chút, đúng nha, mới vừa A Cách Đạt khuyên ta, muốn chuồn khỏi trạch viện phải trước tiên quen thuộc hoàn cảnh, suy nghĩ một chút cũng đúng, vì vậy ta liền ra ngoài dạo, mà trạch viện, ách, thật sự giống như mê cung, lớn đến kỳ cục. Túc Trơ xấu hổ cười cười, một khuôn mặt nhỏ bé bởi vì đi gấp mà có vẻ đỏ rừng rực, thật sự mê người cực kỳ, thẳng thắn nói, Định Quốc công chúa nếu không phải đã gả cho A Cách Đạt, có lẽ hắn sẽ hướng Vương Hãn tranh thủ nàng đấy, hắn đã từng đến Trung Nguyên, cũng không thấy cô gái bình thường tính tình hoạt bát như công chúa, ngây thơ cùng hiếu động đấy, càng khó hơn có thể là nàng không có tính khí kiêu ngạo của công chúa, có chỉ là làm cho người ta thấy yêu thương tiểu nữ nhi tư thái, thống lĩnh khuyên phu nhân quen thuộc hoàn cảnh, Viên Hàn đều không hiểu tâm tư của chủ tử, đúng nha, hắn còn hy vọng ta nhanh chóng rời đi nơi đây, chỉ là, kỳ quái là, ta muốn hắn giúp một chuyện là mở một con mắt, nhắm một con mắt thì hắn không những không đồng ý, còn tức giận đằng đằng đóng sầm cửa rời đi, thật là không giải thích được đấy, mở một con mắt, nhắm một con mắt đối với hắn lại không tổn thức, vẫn còn giúp hắn trừ đi một cái gai, cớ sao mà không làm đây, nghiêng đầu, Túc Trơ mở một đôi mắt to trắng đen rõ ràng lãnh giáo thẳng hướng trên mặt hắn nhìn, làm hại Viên Hàn muốn bật cười rồi lại không dám cười ra ngoài, một hơi thiếu chút nữa sặc ở. Không phải A Cách Đạt không chịu, mà là, có ai sẽ nguyện ý đem nữ nhân trong lòng mình đưa đi, A Cách Đạt rõ ràng đối với công chúa cũng rất có cảm tình, lại cứ không nhận ra, chỉ sợ là nam nhân vì mặt mũi này có chết cũng không thừa nhận, càng vả lại, hắn lại đã từng bị công chúa đánh bại, như thế nào nguyện ý ở trước mặt Vương Hãn lần nữa mất thể diện thừa nhận mình thích công chúa. Viên Hàn nhưng là người đứng xem, thấm nhuần A Cách Đạt không tự chủ tình cảm đang nhanh chóng lớn lên. Nếu thống lĩnh không có một chút thích công chúa, cần gì phải tốn công tốn sức chơi trò chơi, trực tiếp thả công chúa chẳng phải được sao, hiểu rõ lòng của A Cách Đạt làm hắn thấy vừa bực mình vừa buồn cười, có lẽ thống lĩnh nhất thời hứng thú nổi lên đi, ở trên sai trường cũng không có gì việc vui, dứt khoát tại trong sinh hoạt hàng ngày tìm chút việc vui tới giải buồn đi, Viên Hàn mò mẫm nói bậy, nói cũng phải, một bộ ngươi nói có đạo lý vẻ mặt, Túc Trơ gật đầu một cái. Tuôn ra nụ cười ngọt ngào nhất cho Viên Hàn, nay trạch viện lớn như thế, cũng không biết đi từ đâu, không biết ngươi có hay không có thể dẫn ta đi dạo một chút, Túc Trơ năn nỉ, dù sao cũng không có chuyện gì, Viên Hàn mở miệng đồng ý, cùng với Túc Trơ liền lượn quanh trạch viện, đáng chết, núp ở một bên A Cách Đạt một chưởng đánh về phía cây đại thụ bên cạnh, sức lực chợt thiếu chút nữa đem cây đánh ngã, nhưng bị lửa giận che kín mắt chính hắn lại không phát hiện. Một đôi mắt sắc bén như chim ưng thẳng đi theo sau bóng dáng của công chúa cùng Viên Hàn, từ khi nàng đi tới vương triều tới nay, nàng chưa từng đối với hắn tuôn ra nụ người ngọt ngào như hoa, cũng chưa từng chủ động cùng hắn lại như thế thân cận qua, nhưng lại chịu đối với Viên Hàn đều lộ ra nụ cười, làm hắn một lòng dâng lên lửa giận. Ngồi nhỡ, công chúa thích Viên Hàn, vậy sao được? Không được, phải cảnh cáo Viên Hàn không cho quá thân cận công chúa. Nheo mắt lại, A Cách đặt căm giận mà đem theo giận dữ rời đi, nếu còn trộm dò xét đi xuống, chỉ sợ hắn sẽ bị tức giận cho xông hư đầu óc mà làm ra chuyện không đúng lẽ thường. Dù sao do biểu hiện những ngày gần đây, hắn cũng không quá yên tâm mình, để tránh thất bại, chỉ có an phận thủ thường. Trinh Tử, ngươi gần đây có hay không cùng A Cách Đạt cùng nhau? Các thiệu nữ cau mày hỏi Viên Trinh Tử. Không có nha, thế nào, A Cách Đạt mấy ngày gần đây không phải là cùng ngươi ở một chỗ sao? Ta đang muốn tìm hắn hỏi rõ ràng, thế nào đều là quấn ngươi mà bỏ quên ta kia? Viên Trinh Tử đàng hoàng nói. Trải qua Trinh Tử nói như vậy, các thiệu nữ mày nhíu lại càng sâu, nàng cũng là bởi vì A Cách Đạt những ngày gần đây vẫn coi thường nàng mà có chút mất hứng, cho là hắn là cùng Trinh Tử cùng nhau, không nghĩ tới Trinh Tử giống như nàng cũng có khốn hoặc này. Đến tột cùng A Cách Đạt đang bận những thứ gì? Mỗi khi tự sai trường trở lại, hắn thứ nhất chính là tìm hai nàng, thế nào lúc này như thế khác thường, có cái gì không đúng, phải tra cho rõ ràng mới được. Các thiệu nữ thầm nghĩ, A Cách Đạt những ngày gần đây liền cùng ta uống ly trà cũng không có, vậy, Viên Trinh Tử trợn to mắt, hắn không phải là cùng ngươi ở đây cùng nhau, không có. Các thiệu nữ nói, ta cũng vậy đang muốn tìm ngươi để hỏi cho rõ, ta còn tưởng rằng A Cách Đạt là cùng ngươi cùng nhau kia. Cái gì, A Cách Đạt không phải cùng ngươi cùng nhau, vậy hắn? Hai người nhìn nhau, đồng thời nhớ lại một chuyện. Nhớ lại A Cách Đạt sau khi tự đoạt về định quốc công chúa liền chưa từng xuất hiện tại trước mặt các nàng, chẳng lẽ, A Cách Đạt đối với công chúa có ý tứ, hắn lưu luyến công chúa bên người mà quên hai vị này hồng phấn tri kỷ, không thể nào, họ không tin, nhưng, sự thật đặt ở trước mặt, không thể không tin nha. Viên Trinh Tử cùng các thiệu nữ hai người sợ hãi nhìn chăm chú đối phương, mờ mịt không biết làm sao, làm thế nào đây. Nếu A Cách Đạt yêu công chúa mà không tính toán lấy chúng vào cửa, hoặc là bởi vì công chúa phản đối mà không tiếp nạp chúng ta, đến lúc đó, Viên Trinh Tử từ trước đến giờ mềm yếu, tất cả toàn bộ nghe các thiệu nữ an bài, mà nay xảy ra chuyện trọng đại như thế, nàng càng thêm tâm hoảng kia, trong lòng nàng đã sớm nhận định A Cách Đạt là vị hôn phu, hôm nay, sao không khiến nàng sợ hãi, đừng hoảng hốt, bây giờ chúng ta cũng đừng tự loạn trận cước mới đúng, thiệu nữ. Ý của ngươi là, tìm công chúa đi, cái gì, tìm công chúa hỏi cho rõ ràng, chưa thông báo cho A Cách Đạt Viên Trinh Tử cùng các thiệu nữ hai người leo tường mà vào, nhanh chóng hướng đông sương phòng đi, không biết cử động của các nàng đều nằm trong lòng bàn tay của Viên Hàn. Viên Hàn chỉ là cười nhạt, cũng không tính nói cho A Cách Đạt, nhưng hắn là muốn nhìn kịch hay đấy, một cuộc nữ nhân cùng nữ nhân chiến tranh kia, huống chi, định quốc công chúa cũng không phải là cô gái mềm yếu. Chẳng lẽ bị họ khi dễ mới phải, có lẽ, nàng sẽ nhờ giúp đỡ của Viên Trinh Tử cùng các thiệu nữ nói cũng không chừng, nếu quả đúng như thế này, chỉ sợ khi A Cách Đạt biết được, hai nàng đời này kiếp này cũng vô duyên trở thành tướng quân phu nhân, cũng nên dạy họ nếm thử một chút hậu quả không để người khác trong mắt, tiêu tán ngạo khí của họ, dù sao, anh hùng không xứng mãnh nữ, mà hắn cũng liền không coi trọng hai nàng, cho nên, hắn không có ý định cảnh cáo họ. Để họ biết sau khi dễ người sẽ được hậu quả gì. Túc Trơ uống xong trà, đang muốn nghỉ ngơi một chút, lại thấy âm thanh xô cửa quấy rầy, nàng châu mày lại nhìn về người tới, ấy là ngày hai nô tỳ vô lễ, là các người. Túc Trơ từ trên giường ngồi dậy, vẫn là đồng dạng không biết lễ nghi, không biết gõ cửa, nàng nhìn chằm chằm hai nàng, đối với ngươi, lễ này có thể miễn rồi. Viên Trinh Tử khí thế ngạo mạn dương lên đầu, vậy sao? Chẳng lẽ có người ở sau lưng cho hai người các ngươi nha đầu vô lễ làm chỗ dựa? Túc Trơ nhướng nhướng mày, ung dung từ trên giường, tuyệt không sợ với hai người khí diễm, khiêu khích nhướng mày lên, đúng nha, người này nhưng là sẽ làm ngươi thất kinh. Viên Trinh Tử ý có người đang bên cạnh chỗ dựa, hài lòng nói, mới là lạ. Túc Trơ lè lưỡi, còn có cái gì so với chuyện vượt thời không còn để mình thất kinh, nói đi, ta lại phải nghe nghe là ai? Nàng biểu tình là một bộ người nào làm khó dễ được ta. Viên Trinh Tử cùng các thiệu nữ liếc mắt nhìn nhau, Viên Trinh Tử ưỡn ngực nói là A Cách Đạt thống lĩnh, cũng chính là vị hôn phu của ngươi. Nói xong, chờ nhìn công chúa Hoa Dung thất sắc, không ngờ, Liễu Túc Trơ chỉ là ha ha cười khẽ một tiếng, ta còn tưởng rằng là nhân vật gì khó lường đấy, thì ra là hắn. Công chúa không có biểu tình như các nàng mong đợi sợ lúng cuốn, ngược lại làm Viên Trinh Tử cùng các thiệu nữ lo lắng. không hiểu công chúa vì sao biết được trượng phu của mình cưng chiều họ còn có thể trấn định như thế, kết quả làm nàng khốn hoặc cực kỳ, chẳng lẽ nói, A Cách Đạt thật sự thích Định Quốc công chúa, mà đem chuyện bọn chúng toàn bộ nói cho công chúa, nếu không, công chúa thế nào một chút phản ứng cũng không có, hoàn hảo tự như đang cười nhạo họ chó cậy gần nhà, nuốt nước miếng, Viên Trinh Tử lo lắng liên tiếp nhìn về các thiệu nữ, hy vọng nàng có thể ra điểm chủ tính. Các thiệu nữ cũng bắt đầu nghiêm túc quan sát Định Quốc công chúa, bắt đầu nghiêm túc coi nàng như là vị kình địch. Sau khi suy đi nghĩ lại, các thiệu nữ trầm ổn mở miệng, A Cách Đạt từng cùng ngươi nói tới qua chúng ta, nàng hỏi lên như vậy ngược lại khiến công chúa kinh ngạc cực kỳ, làm gì nói tới các ngươi, thì ra là A Cách Đạt cũng không nhắc tới họ, là nàng tự mình đa nghi, thiếu chút nữa tự loạn trận cước, phải trầm trụ khí, trước thăm dò một chút nàng và A Cách Đạt có hay không chuyện như vậy. Thì ra là A Cách Đạt còn tính không đem ngươi chính thức nạp làm thê kia, đúng nha, hắn còn đang muốn là thả ta đấy, Túc Cho gật đầu một cái, đàng hoàng nói cho các nàng biết, cái gì, Viên Trinh Tử cùng các thiệu nữ sợ hãi kêu, ngươi nói cái gì, ta nói hắn tính toán thả ta, chỉ là, Túc Cho lại cau mày, chỉ là cái gì, hai nữ nhân mừng rỡ hỏi tới, có cái vấn đề sao, đúng nha, là có vấn đề. Vì vậy Liễu Túc Trơ đem chuyện A Cách Đạt cùng nàng ước định nói cho các nàng, hai nữ nhân sau khi nghe xong vừa mừng vừa lo, vui chính là, Định Quốc công chủ căn bản không có ý trở thành phu nhân của A Cách Đạt, lo chính là, A Cách Đạt vì sao không trực tiếp thả Định Quốc công chúa, lại cùng nàng chơi trò chơi gì, trong đó tất nhiên có chuyện gì tuyệt không giống tác phong của A Cách Đạt, chẳng lẽ nói, các thiệu nữ cùng Viên Trinh Tử sửng sốt, A Cách Đạt thật thích Định Quốc công chúa. Nếu không hắn làm gì chơi trò chơi, không được, phải mau sớm để công chúa rời đi, nếu không, chờ sau khi A Cách Đạt phát hiện mình yêu công chúa, quyết định không chịu để cho nàng đi, khó trách trong phủ gần đây nghiêm mật phòng giữ, thì ra là phòng công chúa chạy trốn, phải nghĩ nghĩ biện pháp, phải nghĩ nghĩ biện pháp, các ngươi có thể giúp ta chuyện này sao, cũng không phải là ngu ngốc, làm sao không nhìn ra hai nữ nhân này thích vị hôn phu của nàng A Cách Đạt, nếu muốn họ giúp một tay. Họ há có thể không giúp, cho nên, Túc Cho an tâm chờ đợi, phải để họ cẩn thận suy nghĩ một chút, trầm ngâm hồi lâu, các thiệu nữ rốt cuộc mở miệng, A Cách Đạt nếu biết chúng ta giúp ngươi, chúng ta sợ rằng tánh mạng khó bảo toàn, điểm này các ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không mở miệng nói cho hắn biết, nếu mở miệng nói cho hắn biết, ta cũng vậy khỏi phải trở về Trung Nguyên rồi, phải hay không, Túc Cho trấn an họ, vậy thì tốt, chúng ta sẽ tìm cách giúp ngươi. Rốt cuộc, các thiệu nữ gật đầu, giúp như thế nào, ý của ngươi là muốn chúng ta giúp như thế nào, các thiệu nữ hỏi ngược lại, Túc Trơ xem thời cơ không thể mất, vội nói, ta cũng cần có thuốc bột hoặc hương liệu có thể hôn mê chừng 30 người, các ngươi có thể cho ta sao, dĩ nhiên, Viên Trinh Tử lập tức lên tiếng, còn gì nữa không, lấy được bột thuốc ngày đó, có thể ở dưới gốc cây chuẩn bị con ngựa, càng không vấn đề, trở lại chính là tiền, đi trên đường cần. Lúc này nàng thông minh biết được mang chút hoàng kim, ngân lượng, cũng không thể lấy tiền Đài Loan làm mất mật xấu hổ, một câu nói, thành, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.